Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 60 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong phòng chờ, Thẩm Cừu một mình ngồi chờ đợi, bởi vì Dạ Âu Thần không có thư ký, La Ngàn lại vào cùng phòng họp với anh. Cô ở trong phòng nghỉ hồi lâu cũng không có người tới trông coi. Cũng may, Thẩm Cừu rất quen thuộc với nơi này. Dù sao cuộc họp bình thường cũng kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Cô thản nhiên bước tới phòng trà tự pha cho mình một cốc nước trà xanh ấm. Lúc sau lại một mình trở về bàn tiếp tục ngồi chờ. Nếu như nói chỉ là chờ đợi, trải qua 1 giờ thôi cũng đủ khiến cho người ta mệt nhọc khó chịu. Huống chi là 2 giờ. Thời gian như dài đằng đẵng, từng phút trôi qua. Thẩm Cừu cảm thấy mình đã ngồi chờ quá thời gian. Nhưng khi nhìn thời gian trên điện thoại, cô mới nhận ra chỉ mới qua nửa giờ đồng hồ mà thôi. Vẫn còn 1 tiếng rưỡi nữa. Thẩm Cừu dụi dụi mắt, nhìn về phía chiếc ghế sofa đối diện. Hay là chợp mắt ở đây một chút là xong rồi. Dù sao thì hôm nay cô đã thức dậy sớm, bây giờ có hơi buồn ngủ. Sau khi hạ quyết tâm, Thẩm Cừu ngồi trên sofa, trong tay cầm túi sách, dựa vào đó nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, cô đã chìm vào giấc ngủ, thời gian ngủ thật ngon. Khi tỉnh dậy, mở mắt ra, liền thấy đã sắp đến 2 giờ tới nơi rồi. Thẩm Cừu vui vẻ đứng dậy, không ngờ thời gian lại vừa vặn đến như vậy. Cô nhanh chóng đến tìm Dạ Âu Thần lúc này. Vừa ra khỏi phòng khách, liền đụng phải Lăng An đang đi tới. Thẩm Cừu trực tiếp chào hỏi. Lăng An, Dạ Âu Thần ở đâu? Họp xong chưa? Lăng An vốn là định đi về phía này để tìm cô, nhưng tới lúc nhìn thấy cô thì có vẻ ngập ngừng một chút, gãi gãi tai rồi nhẹ gật đầu. Đã họp xong xuôi rồi. Nhưng mà... Vậy tôi sẽ đi tìm anh ấy. Mợ, xin cô chờ một chút. Lăng An nắm chặt lấy góc áo của cô, dùng sức mà kéo cô lại. Thẩm Cừu quay đầu, vẻ mặt không hiểu lắm nhìn hắn. Có chuyện gì vậy? Anh Dạ, anh ấy... Đã kết thúc cuộc họp, nhưng anh ấy lại đi ra ngoài ngay sau đó. Đi ra ngoài sao? Anh ta đi ra ngoài là có ý gì đây? Lăng An khó khăn vặn vẹo một hồi mới mở miệng nói. Là vì anh Dạ trong lúc đang họp thì nhận được một cuộc gọi. Nghe nói hiện tại có chuyện gấp phải xử lý cho nên... Cho nên anh ta bỏ mặc tôi ở lại đây sao? Thẩm Cừu đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Hóa ra cho đến tận lúc này anh ta vẫn không để cho cô vào mắt. Không hề coi trọng cô một chút nào cả. Mợ, anh Dạ không cố ý bỏ rơi cô, chỉ là tình huống khẩn cấp mà anh ấy không ngờ tới. Chuyện gì quan trọng như vậy chứ? Thẩm Cừu đột nhiên hỏi. Lăng An mắt đột nhiên có chút tránh né. Cái này... Chuyện gì quan trọng đến mức anh ta bỏ qua cả cơ hội muốn thoát khỏi tôi vậy? Chỉ cần làm xong cái thủ tục ly hôn là có thể toại nguyện anh ta rồi. Thẩm Cừu cười nhạo chính mình, sau đó nói. Anh cho tôi địa chỉ của anh ta đi, tôi sẽ tự mình tìm anh ta. Tôi thật muốn xem anh ta rốt cuộc đến khi nào mới chịu cùng tôi đến cục dân chính để giải quyết thủ tục ly hôn. Nghe vậy, Lăng An sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhanh chóng ngăn cô lại. Mợ, hay là cô ở đây chờ đợi thêm một lát nữa, hoặc là hôm nay tôi tiễn cô về trước, chờ thêm mấy ngày nữa. Không cần đâu, Lăng An, cậu cũng nghe tôi nói rồi đấy. Tôi và anh ấy sẽ giải quyết thủ tục ly hôn hôm nay, ngay lập tức. Từ nay về sau, tôi sẽ không còn là mợ hai của nhà họ Dạ này nữa. Đừng gọi tôi cái danh mợ nữa. Danh hiệu này nếu để cho người ngoài nghe được thì sẽ là chuyện cười về tôi đây. Mợ, nói thế nào thì cô và anh Dạ bây giờ vẫn chưa ly hôn. Hơn nữa, hai người sẽ ly hôn hay không cũng không chắc chắn. Anh không cần phải giải thích cho anh ấy giúp tôi. Cho dù bây giờ anh ấy không ly hôn, tôi cũng sẽ tự mình rời đi. Thật sự, Lăng An à, từ nay về sau, anh hãy gọi tôi bằng tên đi. Tôi là Thẩm Cừu. Nếu anh thấy tên tôi khó nghe thì cứ gọi này cũng được rồi. Tóm lại, anh không được gọi tôi là mợ nữa. Mợ... Cậu vẫn ngoan cố gọi tôi như vậy sao? Được rồi, vậy thì tôi sẽ ngừng gọi. Bây giờ anh hãy cho tôi địa chỉ đi. Tôi sẽ tự mình đi tìm anh ta. Nhưng mà anh Dạ thật sự có việc phải đi ra ngoài. Hay là cô cứ chờ về trước đi. Anh ấy đang bận chuyện của anh ấy. Tôi vội chuyện của tôi. Chúng ta không ảnh hưởng gì đến nhau. Nhưng cho dù cô nói cái gì đi nữa, Lăng An vẫn cứ khư khư không muốn cho cô địa chỉ của Dạ Âu Thần. Cuối cùng, Thẩm Cừu cũng thật sự bất lực. Anh thật sự không muốn nói như vậy sao? Vậy thì được thôi, tôi đi trước. Thẩm Cừu nói xong, liền trực tiếp rời khỏi tập đoàn nhà họ Dạ. trước khi đi còn quay sang Lăng An nói. Vì anh ấy bận như vậy, nên tôi sẽ không bao giờ đến tìm anh ấy nữa. Về phần thủ tục ly hôn, tôi sẽ tự mình tìm người xử lý. Thẩm Cửu. Lăng An nghe vậy thì vô cùng sốt ruột, vội vàng tiến lên ngăn cô lại. Tôi sẽ đưa cô đến đó, nhưng chỉ là... Sợ đến rồi cô lại không muốn đi nữa. Bởi vì những lời nói của cô vừa nãy khiến Lăng An có chút bối rối. Nếu Thẩm Cửu thật sự không bao giờ đến tìm Dạ Âu Thần nữa, vậy sau này bọn họ làm sao có thể giải quyết hiểu lầm đây? Vì vậy, cuối cùng Lăng An vẫn quyết định đưa Thẩm Cửu đi tìm. Được thôi, phiền anh rồi. Sau đó, Lăng An lái xe ở phía trước dẫn đường, Thẩm Cửu ngồi trên xe của chú Nam đi theo phía sau. Sau khi lái hết một đoạn đường, liền tới nơi cần đến, Lăng An xuống xe, đi vòng về phía xe của cô, gõ cửa sổ. Thẩm Cửu không rõ lắm, cô hạ cửa kính xe xuống. Sao vậy? Là nơi này sao? Cô nhìn cửa lớn của bệnh viện trước mặt, tại sao trong lòng lại cảm thấy nơi này có chút quen thuộc? Cô hình như đã từng ở đây. Chính là... Mợ, ở đây chờ một lát, tôi đi vào nói chuyện với anh Dạ, tôi bảo anh ấy ra gặp cô. Được thôi, phiền anh rồi. Thẩm Cửu cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu. Thấy thế, Lăng An xoay người rời đi, hơn nữa bước chân còn vô cùng vội vàng. Thẩm Cửu ngồi trong xe nhìn về phía cửa bệnh viện. Càng nhìn về đó, cảm giác lại càng trở nên quen thuộc. Bỗng nhiên đôi mắt của cô chợt sáng lên. Cô bỗng nhiên nhớ đến nơi này không phải là chỗ bệnh viện mà Hàn Mai Linh được chuyển tới sau khi cô ta tự sát sao? Tại sao cô vừa rồi lại tự nhiên không có nhận ra nó chứ? Cũng không biết là não của mình có bị uống nước hay không. Hàn Mai Linh sống ở bệnh viện này mà Lăng An lại đưa cô đến đây, còn nói là đến gặp Giả Âu Thần. Vậy chuyện này chẳng phải... Chuyện gấp mà Dạ Âu Thần nói là anh ta vội vàng đến đây để gặp Hàn Mai Linh sao? Sau khi có suy đoán này trong lòng, Thẩm Cửu lập tức cảm thấy cả thân mình như rơi vào trong hố sâu, hoàn toàn chỉ là bóng tối sâu thẳm. Cô thật lòng muốn tìm anh để ly hôn, nhưng không ngờ anh vẫn còn bỏ cô ở lại là vì Hàn Mai Linh. Vội vàng đến mức, thậm chí cả cơ hội để vứt cô đi, anh ta cũng không cần nữa. Và cô ấy thực sự đã đuổi theo anh ta đến cái bệnh viện này một cách dại dột. Thẩm Cửu mím môi đỏ mọng, nhìn về phía bệnh viện ở ngoài cửa sổ xe, đột nhiên lên tiếng nói. Chú Nam, chú chờ con ở đây, con muốn vào xem một chút. Chú Nam nhận thấy cảm xúc của cô khác lạ, nhưng ông ta vẫn gật đầu. Được thôi, cô vào đi. Thẩm Cửu mở cửa xuống xe, theo trí nhớ đi đến phòng bệnh lý của Hàn Mai Linh ở trong bệnh viện. Mỗi bước đi, cô đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cô ấy không rõ mình bây giờ đang nghĩ như thế nào. Tại sao rõ ràng là cô đã đưa ra quyết định rồi mà vẫn còn lo lắng như vậy? Cuối cùng, Thẩm Cửu cũng đã đi tới trước cửa phòng của Hàn Mai Linh. Quả nhiên, nhìn thấy được tất cả cảnh tượng bên trong. Dạ Âu Thần đúng là đang ở bên trong. Hàn Mai Linh đang kéo lấy cánh tay của anh, nói cái gì đó, nước mắt lưng tròng. Còn Lăng An thì bước vào để tìm Dạ Âu Thần, thì lại bất lực đứng bên cạnh, vẻ mặt rất là không kiên nhẫn. Dạ Âu Thần quay lưng về phía cô, hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt. Anh ấy thật sự là đến tìm cô ta. Ánh sáng rực rỡ trong mắt của Thẩm Cửu dần dần biến mất. Thay vào đó là lặng tờ tối tăm, không tìm thấy chút tia sáng nào. Hàn Mai Linh nói gì đó, rồi đột nhiên nhào tới, lao vào vòng tay của Dạ Âu Thần. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Cửu cũng không chịu nổi nữa, đột nhiên xoay mạnh người dựa vào bức tường lạnh lẽo. Quên đi, không cần nhìn lại nữa. Cô tại sao lại phải tự làm đau mình chứ? Rõ ràng đều đã quyết định ly hôn rồi, thì anh ta có ở bên ai, anh ta muốn ở cùng ai, cô cũng không thể quản được chuyện đó nữa. Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu chậm rãi nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, cô một lần nữa mở to mắt ra, đôi mắt lúc này đã trở thành một mảng vô hồn. Cô lùi lại một bước, quay người đi ra ngoài. Chu Nam ở bên ngoài đợi một hồi, trong lòng có chút lo lắng cho cô. Vì thế, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hàn Thanh, nói chuyện này. Sau khi nói xong mới cúp điện thoại. Lại chờ thêm một lát, Chu Nam vẫn cảm thấy không ổn lắm. Lúc vừa định xuống xe xem xét, thì đã thấy Thẩm Cửu quay trở lại. Ông nhanh chóng xuống xe mở cửa. Cô quay lại rồi. Thẩm Cửu tự mình mở cửa xe ngồi vào, vừa lên tiếng nói. Chu Nam, để chú đợi lâu rồi. Chu Nam cũng ngồi vào trong. Không, vậy chúng ta có cần tiếp tục đợi nữa không? Thẩm Cửu dựa vào ghế sau, nhắm mắt lại lắc đầu. Không cần nữa, chúng ta trở về trước đi. Hơi thở trên người cô có chút trầm mặc hơn lúc trước khi xuống xe, khiến cho người ta cảm thấy rất u ám, khó chịu. Mặc dù không biết bên trong có chuyện gì xảy ra, nhưng chú Nam cũng không nên nói chuyện này. Nghe lời cô lái xe rời khỏi đây. Cô, kế tiếp cô có muốn về khách sạn không? Thẩm Cửu gật đầu. Vì trong lòng của Dạ Âu Thần chỉ có Hàn Mai Linh nên bây giờ cô cũng không cần tìm anh ta nữa. Còn thủ tục ly hôn thì có lẽ cô ấy phải nhờ đến người khác xử lý. Đang nghĩ ngợi về chuyện đó, điện thoại bỗng vang lên vài dòng tin nhắn. Thẩm Cửu liếc mắt nhìn lướt qua là tin nhắn Zalo mà Hàn Thanh gửi cho cô. Em đang ở đâu vậy? Thẩm Cửu xem qua một lượt, nghĩ đến chuyện phải dùng kính ngữ với anh. Em đang trên đường quay trở về khách sạn. Sau khi nói xong, Thẩm Cửu lại suy nghĩ một chút, vừa định hỏi anh ta có thời gian gặp mặt một chút không, nhưng bên kia đã nhanh chóng trả lời lại bằng một tin nhắn. Anh bây giờ cũng đi tới khách sạn, lát nữa gặp mặt. Nghe nói anh muốn đi tới khách sạn, Thẩm Cửu hơi bất ngờ một chút, sau đó lại trả lời một câu. Được thôi, xong xuôi cô liền cất điện thoại đi. Một lúc sau, Thẩm Cửu cũng không nhịn được mà hỏi. Chú Nam, vừa nãy chú gọi cho anh Hàn sao? Nghe thấy cô nói vậy, chú Nam khóe miệng giật giật, xấu hổ gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, tôi thấy cô đi vào đã lâu mà không thấy quay lại, cho nên tôi có chút lo lắng. Thật xin lỗi cô, lần sau... Không có việc gì đâu, chú Nam. Cảm ơn chú. Chú làm rất tốt. Thẩm Cửu cười nhẹ, nhắm mắt lại. Chỉ là hiện tại tôi có chút mệt mỏi. Tôi nghĩ muốn ngủ một lát. Được thôi, cô cứ ngủ đi. Lát nữa chúng ta tới khách sạn, tôi sẽ đánh thức cô sau. Vâng, cảm ơn chú. Thẩm Cửu nhắm mắt rồi thiếp đi ở trên xe. Thật ra trong lòng cô đang rất hỗn loạn. Cô không có cảm giác buồn ngủ chút nào. Chỉ là cô không muốn tiếp tục nữa. Có lẽ nhắm mắt lại, trốn tránh được một số vấn đề. Sau khi xe đến khách sạn, Thẩm Cửu lại mở mắt ra. Cảm ơn chú Nam, chúng ta đến rồi sao? Cô tỉnh rồi sao? Tôi còn đang định gọi cô dậy đó. Không cần nữa rồi, cảm ơn chú. Thẩm Cửu mở cửa xe đi xuống, sau đó trực tiếp bước lên lầu. Vừa bước đến cửa phòng khách sạn, cô đã tình cờ nhìn thấy Hàn Thanh đang đứng ở nơi đó đợi. Nhìn thấy Hàn Thanh từ xa, Thẩm Cửu dừng một chút mới đi tới trước mặt anh. Cậu Hàn, trở về rồi sao? Hàn Thanh nhìn về phía cô cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương, theo bản năng vươn tay ra xoa xoa đầu của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu sừng sốt, đại não chưa kịp phản ứng thì thân mình cô đã vô thức tránh khỏi bàn tay của Hàn Thanh. Tay của Hàn Thanh cứng đơ giữa không trung, sau đó anh lại thu lại, bất lực mỉm cười. Đối với Hàn Thanh thì không có gì, nhưng còn Thẩm Cửu cảm thấy có chút xấu hổ. Cô vội rút thẻ phòng ra quẹt cửa rồi đẩy vào. Mời anh vào. Hàn Thanh xách túi đi vào, đi theo Thẩm Cửu vào bên trong. Chú Nam đã kể cho anh nghe mọi chuyện. Thẩm Cửu đặt túi trong tay xuống bàn, cô gật đầu. Anh đã điều tra thân phận của em lâu rồi, anh nhất định biết qua quá khứ của em. Hàn Thanh im lặng nhưng nét mặt đã cho thấy anh đã biết rõ mọi chuyện. Thật ra để anh ta biết điều này vẫn tốt hơn là anh ta không biết. Vốn dĩ Thẩm Cửu phải giải thích lại lần nữa, nếu cô định nhờ anh ấy giúp đỡ, bây giờ Hàn Thanh còn biết rõ ràng hơn những gì cô muốn nói. Vậy thì sau đó mọi chuyện cũng dễ dàng xử lý hơn rất nhiều. Này, em có thể nhờ anh xử lý giúp em một việc không? Nghe thấy cô nói như vậy, Hàn Thanh cười nhẹ, anh gật đầu. Đương nhiên, nhưng mà sao? Thẩm Cửu có chút kinh ngạc, phải có điều kiện khác sao? Chúng ta không quen nhau, làm sao anh có thể giúp em được? Trước khi giúp em làm việc này, em phải nói cho anh biết em có đồng ý nhận thân phận làm con gái của nhà họ Hàn không? Thẩm Cửu... Không ngờ điều anh ấy đang nói đến là chuyện này. Thẩm Cửu nhất thời không nói nên lời. Cậu Hàn, em còn gọi là cậu Hàn sao? Hàn Thanh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Từ khi biết đến Hàn Thanh, Thẩm Cửu luôn luôn cảm thấy Hàn Thanh là người tuy rằng luôn luôn trầm ổn, nhưng trong anh cũng tồn tại cái cảm giác làm cho người ta cảm thấy được uy lực không thể tiếp cận. Rất nhiều lúc không thể rõ ràng nhìn thấy được biểu cảm ở trong lòng anh. Còn nữa, anh ấy là loại người mà vì công bằng chính trực có thể biến thành mất hết tính người. Ngay cả khi anh đối với người thân của anh ấy, anh vẫn luôn luôn lạnh lùng như thế. Không ngờ tới hôm nay anh lại có thể nở một nụ cười dịu dàng với cô như vậy. Đây có phải là sức mạnh của tình cảm gia đình không? Thẩm Cửu nhìn Hàn Thanh bối rối, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Về sau, cô không biết mình bị làm sao, giống như bị tình cảm gia đình mê hoặc. Cô kêu một tiếng, anh trai. Nhưng mà mới chỉ nói một tiếng, lời của Thẩm Cửu trên môi liền đông cứng lại. Cô vội vàng vươn tay che miệng lại, không nói thêm được nữa.

Nhưng tên của cô không phải là Thẩm Cửu, ngay cả ngày sinh và địa chỉ cư trú cũng thay đổi. Khi Thẩm Cửu gần như là cho rằng vé đã in nhầm, thì trên đầu đã nghe thấy giọng nói ổn định của Hàn Thanh. Mộc Tử. Cô kinh ngạc ngẩng đầu. Lúc em vừa mới sinh ra, ông cụ đã đặt cho em cái tên này. Em họ Hàn, tên là Mộc Tử. Hàn Mộc Tử. Thẩm Cửu dùng ngón tay xoa xoa tên của chính mình trên tấm vé. Tên cô là đây sao? Sau khi em rời khỏi đây, em sẽ không còn mang họ Thẩm và cũng không còn tên là Thẩm Cửu nữa. Nếu như em có thể chấp nhận, thì em có thể rời đi. Hàn Thanh khẽ cười với cô nói. Đương nhiên là anh đều tôn trọng sự lựa chọn của em, mặc kệ em lựa chọn bất cứ con đường nào. Thẩm Cửu nhận lấy giấy thông hành, một lúc sau liền cất đi. Em vốn sẽ rời đi khỏi nơi này, sẽ tốt hơn nếu có một danh tính mới. Giấy tờ này cùng vé máy bay em đều nhận. Cảm ơn thư ký Cửu. Cảm ơn anh trai. Thư ký Cửu sẽ đi cùng em. Cô ấy sẽ thu xếp mọi việc cho em. Khi đến nơi, em cứ yên tâm sống. Anh sẽ qua gặp em sau khi xử lý xong mọi việc ở đây. Nghe anh nói vậy, Thẩm Cửu kinh ngạc, tim cô loạn nhịp đập mạnh nhìn Hàn Thanh. Anh cũng muốn đi tới đó sao? Được rồi, muộn rồi đó. Em và thư ký Tô mau chóng đi xếp hàng ở cổng an ninh đi. Tô Cửu gật đầu cầm lấy túi sách. Từ Thẩm Cửu nói, cô Hàn, đi thôi. Một câu cô Hàn mang tâm trí của Thẩm Cửu thu lại. Đúng vậy, từ hôm nay cô không còn là Thẩm Cửu nữa. Cô bây giờ mang họ Hàn, tên cô là Hàn Mộc Tử. Sau khi vượt qua cổng an ninh, Thẩm Cửu không khỏi quay đầu nhìn lại nơi Hàn Thanh đang đứng. Anh đứng đó như đứng ngược sáng, trên môi nở một nụ cười ấm áp. Được rồi, tạm biệt Bắc Thành. Còn có anh Hàn Thanh, người anh em vừa tìm lại, và tất cả mọi người. Cuối cùng tạm biệt Dạ Âu Thần, mong chúng ta kiếp này không bao giờ gặp lại nữa. Từ nay cô là Hàn Mộc Tử, không còn là Thẩm Cửu. Cô ấy sẽ sống một cuộc sống mới. 5 năm sau, bầu trời ở thành phố Tô Thị trong xanh đến lạ thường, với những đám mây trắng kéo dài, trôi nhẹ nhàng lững lờ trên bầu trời trong xanh, không khí thật dễ chịu. Đậu nhỏ, dì đếm đến 3, cháu lập tức quay lại đây cho dì. 1, 2, 3. Ngay khi âm thanh cuối cùng vừa vang lên, một bé trai dễ thương từ phía xa đã nhanh chóng nhảy chân sáo đến bên cạnh Tịch Nhan. Tịch Nhan không tự chủ được, vươn tay ngoắc ngoắc lỗ tai của cậu bé. Còn được lắm, dì chỉ vừa mới đi một lát là con đã chạy tới chỗ khác đi dụ dỗ em gái của nhà người ta rồi sao? Con còn lén lút hôn má của người ta nữa. Con không thấy con gái nhà người ta bị con trêu chọc bắt nạt đến nỗi phát khóc rồi kia kìa. Đầu nhỏ bị Tịch Nhan ngoắc tai cũng không cam lòng chịu thua. Đau quá, dì Nhan, dì mau buông ra đi. Nếu không con nói với mẹ là dì Nhan bắt nạt con đó nha. Được thôi, con cứ việc tố cáo dì đi. Đừng có tưởng dì sẽ sợ con nhé. Biết vậy rồi thì cứ tiếp tục đi tố cáo với mẹ con đi. Đợi đến khi mẹ con đến đây rồi, dì sẽ nói cho mẹ con biết hết mọi chuyện. Hàn Diệc Thù là một đứa nhỏ không biết xấu hổ, thực sự đã đi hôn lén bạn nhỏ của nhà người ta. Xem mẹ con sẽ dạy dỗ con một bài học như thế nào. Đậu nhỏ tức giận đến chống nạnh, tức giận nói. Mẹ con rất hiền, mẹ con không dạy dỗ cục cưng của mẹ đâu. Hơn nữa, mẹ con rất thông minh, nên sẽ không bị dì Tịch Nhan lừa đâu. Khi hai người đang nói chuyện, một bóng người mảnh khảnh và mềm mại đang đi về phía bên này trên đôi giày cao gót. Người phụ nữ mặc một chiếc chân váy dài màu vàng mỏng manh với thiết kế suông nhẹ. Thiết kế cổ áo điểm vài chỗ thắt nơ khiến cô ấy trông càng thêm thanh lịch. Mái tóc đen tuyền chưa trải qua lần nào nhuộm tóc, đột nhiên mềm mại đến lạ thường. Tóc thẳng suôn mượt tinh tế, nhẹ nhàng rơi trên vai, lướt nhẹ qua viền má cô. Giày lụa màu xanh lá cây làm tăng thêm nét mềm mại cho đường nét đẹp tuyệt vời trên khuôn mặt của cô. Cặp kính râm lại gần như che hết khuôn mặt, chỉ hé ra một bờ môi đỏ mọng xinh đẹp. Xem này, mẹ của cháu đã đến đây rồi. Đợi một lát, dì sẽ tới tố cáo cháu ngay. Mẹ! Bé đậu nhỏ hất tay của Tịch Nhan ra, nhào tới, nắm lấy ống tay áo của Hàn Mộc Tử. Mẹ đã tới rồi. Đậu nhỏ đã đợi mẹ rất lâu rồi đây. Tịch Nhan sau đó cũng tiến lên nói. Ừ, đúng rồi. Đậu nhỏ trong lúc chờ mẹ, còn có thời gian bắt nạt một cô bé đáng yêu. Nghe thấy vậy, Hàn Mộc Tử cong đôi môi đỏ mọng. Sau đó giơ tay tháo kính râm trên mặt cô xuống, lộ ra sắc mặt tuấn tú, ngũ quan tinh tế. Cô hơi cúi người xuống. Đậu nhỏ, còn lại đi bắt nạt bạn nhỏ khác sao? Đó là một giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người ta ớn lạnh. Biểu cảm trên mặt của đậu nhỏ không còn duy trì được nữa, chỉ có thể kéo môi của mình. Mẹ ơi, không có, là dì Nhan đang lừa mẹ đó. Hàn Bộc Từ khẽ mỉm cười. Thật sao? Đầu nhỏ cảm thấy sống lưng hơi lạnh, nụ cười trên mặt không còn tiếp tục được nữa, cụp mắt xuống lý nhí nói. Không phải, con cố ý làm vậy đâu, chính là do bạn nữ ấy thấy con đáng yêu, cứ gọi con là anh trai, còn bạn ấy còn nói muốn lấy con nữa. Cho nên con liền hôn người ta sao? Tịch Nhan còn thêm mắm thêm muối, ghen tị đứng bên cạnh, sợ rằng cậu nhỏ này sẽ được thoát tội nhẹ nhàng. Đậu nhỏ nghe vậy, trong lòng lại càng hoảng, nhanh chóng giải thích với Hàn Mộc Từ. Mẹ, con không cố ý hôn bạn ấy, nhưng... Là bởi vì bạn kia nhìn cũng quá đáng yêu, con không nén nổi tình cảm được mới hôn bạn, phải không nào? Hàn Mộc Từ cất lời tiếp theo. Đậu nhỏ vừa nghe, liền gật gật đầu với đôi mắt sáng ngời. Một giây tiếp theo, Hàn Mộc Từ nói rằng, trở về nhà xong, chép phạt thơ đường 10 lần cho mẹ. Khi nghe thấy mẹ nói như vậy, cả khuôn mặt của đậu nhỏ đều biến sắc. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại bắt chép phạt những 10 lần thơ đường? Nhiều quá! Bởi vì cháu không thể khống chế được bản thân mình đấy. Tiệp Nhan tiếp tục làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn, còn cười cười nói. Là nam nhân, nhất định phải có năng lực tự chủ mạnh mẽ. Nếu con gái lớn lên trở nên đáng yêu, thì có thể hôn nhân. Khi lớn lên cũng không khó để trở thành một người đàn ông cặn bã. Vì vậy, vì lợi ích của bản thân, cháu nên về nhà và chép phạt thơ đường một cách ngoan ngoãn đi. Hàn Mộc Từ đứng dậy đi về phía trước. Đầu nhỏ và Tịch Nhan ở sau lưng không thoải mái cùng nhau tranh cãi, tranh luận có chút túi bụi. Bước ra khỏi sân bay, Hàn Mộc Từ trực tiếp đeo kính râm để che đi cái nắng như thiêu đốt. Một số phóng viên trên đường đi chĩa máy ảnh vào bọn họ và chụp ảnh liên tiếp. Hàn Mộc Từ khẽ cau mày. Hai người đội mũ và đeo kính mắt vào đi, có phóng viên đó. Nghe vậy, Tịch Nhan sừng sốt một chút, nhanh chóng lấy mũ từ trong túi sách ra, đeo cho đầu đỏ. Sau đó thì đưa cho cậu bé một cặp kính râm. Cháu mau đeo vào đi, nếu đeo chậm là ngày mai mặt của chúng ta sẽ xuất hiện trên trang nhất của các báo đó. Tình huống này, đầu nhỏ dường như rất quen thuộc. Cậu bé cầm lấy kính râm đeo lên trên mặt, sau đó đút hai tay vào túi quần, bước đi về phía Hàn Bộc Từ. Dáng vẻ uy nghiêm mà vẫn vô cùng đáng yêu. Dù đã nhìn thấy điều bộ này vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu nhỏ như thế này, Tịch Nhan vẫn không nhịn được cười. Đầu nhỏ, dì bảo cháu đổi cái tư thế đi đó rồi cơ mà. Mỗi lần gặp phóng viên truyền thông, cháu đều ra dáng như thế này, nhìn cũ rích rồi. Nghe thấy đầu nhỏ có vẻ nghĩ rằng những gì cô nói có lý nên nhanh chóng thay đổi dáng đi của mình. Tịch Nhan không khỏi che miệng cười lớn. Tiếng cười của cô nghe mà thật giật mình. Thẩm Cửu nhịn không được mà lên tiếng. Có nhà báo đây, hai người kiềm chế một chút đi. Tịch Nhan lúc này mới nén lại nụ cười, sau đó than thở. Cô cũng biết có phóng viên, chẳng phải vì cô mà chúng ta cũng bị lôi vào chụp chung sao? Nhưng cô so với những ngôi sao lớn khác được săn đón như thế này, quy mô cũng quá nhỏ rồi. Chỉ một vài phóng viên nhỏ như thế này, mấy minh tinh lớn kia chắc cũng không thèm để vào mắt đâu. Dù sao thì tôi cũng không phải là ngôi sao. Còn nữa, tôi cũng không quan tâm đến chuyện này lắm. Hàn Bộc Từ nhẹ giọng nói. Cô có quan tâm đến phóng viên hay không thì liên quan gì đến họ chứ? Điều họ quan tâm là liệu họ có thể lấy được tin tức mới gì về cho trang báo của họ không? Dù sao thì đây cũng là nghề của họ. Vậy sao? Vậy thì cứ để cho bọn họ chụp đi, không cần chụp đến mặt chúng ta là được. Cô nói xem, nhóm người này cũng thật là kỳ lạ. Cô cũng chỉ là một nhà thiết kế thời trang mà thôi. Bọn họ quay được cô thì được tin tức gì lớn chứ? Phòng chừng cũng chỉ là tin vặt vãnh, không bán đi được. Thay vì khổ cực làm như vậy, thà đi chụp choẹt mấy cái cô ở bên ngành 18 ấy. Ít nhất, bài báo của họ cũng có cơ hội trở nên nổi tiếng. Chụp rồi lưu trữ lại, đợi đến thời cơ sau này tung ra, làm scandal để nổi tiếng cũng không tồi. Cô có nghĩ như vậy không? Tịch Nhan không chút khách khí đào được nỗi thống khổ của Hàn Mộc Tử. Vừa nói vừa nhếch môi cười. Nghe cô nói vậy, Hàn Mộc Tử dừng chân lại một chút, quay đầu lại nhếch môi nhìn Tịch Nhan. Bình thường Tịch Nhan không hay giận hờn với cô ấy. Mỗi lần như vậy, Hàn Mộc Tử cũng không có phản ứng gì dư thừa. Nhưng lúc này cô ấy đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho trái tim của Tịch Nhan vô thức đập loạn, trong tiềm thức thốt lên. Thẩm Cửu, cô đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi sợ hãi lắm. Lời nói đến môi, sắc mặt của Tịch Nhan thay đổi, hai tay vội vàng che môi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ bối rối. Chỉ là... không phải tôi đã nói câu hồi nãy đâu, nhất định không phải là tôi đã nói. Nghe được hai chữ đó, suy nghĩ của Hàn Mộc Từ cũng từ từ quay lại về quá khứ trước kia. Đã từng có vô số những người gọi tên cô ấy như vậy, nhưng bây giờ cô ấy đã nhiều năm không nghe thấy cái tên này nữa. Tiếng gọi của Tịch Nhan đã đánh thức bao nhiêu ký ức của cô về Thẩm Cửu ngày trước. Hàn Mộc Từ sững người, đứng chôn chân ở đó, tim cô đập loạn nhịp đi. Nhưng một giọng nói trong trèo vang lên từ phía dưới. Dì Tịch Nhan, Thẩm Cửu là ai vậy? Nghe được tiếng nói, Hàn Mộc Từ hoàn hồn trở lại, trầm mặc nhìn con trai, bất đắc dĩ đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Con trai, đừng có hỏi nhiều, đi thôi. Nói xong, cô nắm tay của đậu nhỏ đi về phía trước. Tịch Nhan biết mình nói sai, đi theo phía sau bọn họ, không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ chọc ngoáy ngón tay. Sau một lúc, Tịch Nhan không khỏi nói. Chuyện đó... Mộc Từ, tôi vừa rồi thật sự không phải cố ý đâu, mà là trong vô thức... Tịch Nhan, gọi điện thoại hỏi xem xe đến đón chúng ta chưa? Tịch Nhan nghe xong hoàn hồn gật đầu. Để tôi kiểm tra. Vừa lấy điện thoại di động ra, bỗng xuất hiện một cuộc gọi đến. Tịch Nhan nhanh chóng nhấc máy. Xin chào, là thư ký Cửu sao? Cô đến chỗ nào rồi? Chưa kịp nói hết câu, Hàn Mộc Từ đứng bên cạnh đã dướn người về phía trước nói. Không cần gọi cô ấy nữa đâu, tôi nhìn thấy cô ấy rồi, chúng ta đi thôi. Nghe thấy vậy, Tịch Nhan nhìn về phía Hàn Mộc Từ đang chỉ tay, cũng liền nhìn thấy thư ký Tô Cửu đang đầu xe cách đó không xa. Đã lâu không gặp, Tô Cửu vẫn là ăn mặc rất thanh lịch, gọn gàng, trang điểm đơn giản, khiến cô ấy trông rất có năng lượng. Một tay xách túi vẫy vẫy bọn họ. Hàn Mộc Từ bước tới cạnh xe. Chu Nam đang đợi bên cạnh tiến lên giúp cô cầm lấy vali. Cô Hàn, cô về rồi. Chu Nam. Hàn Mộc Từ nhìn ông cười, sau đó ra hiệu với đậu nhỏ của mình. Bạn nhỏ, mau chào hỏi chú Nam đi. Đậu nhỏ nghe lời mẹ quay sang chú Nam với giọng điệu nhanh nhạy. Cháu chào chú Nam, chúc chú Nam sức khỏe. Đây là lần đầu tiên chú Nam đối mặt với đậu nhỏ. Đột nhiên đậu nhỏ nói đến câu này khiến các đường nét trên mặt chen chúc nhau, mỉm cười. Đây là cậu nhỏ Hàn có phải không? Thực sự là một cậu bé thông minh. Tịch Nhan đi tới, vỗ vai của đậu nhỏ từ phía sau lưng, dẻo mồm dẻo miệng. Đậu nhỏ quay lại lén lút chun môi nhìn Tịch Nhan lè lưỡi. Khi Tô Cửu nhìn thấy đậu nhỏ, không khỏi cảm thán. Hai năm không gặp, không ngờ đã cao lớn đến nhường này rồi. Chị Cửu dường như cũng đã trở nên ngày càng xinh đẹp hơn. Tô Cửu không khỏi bật cười. Thằng nhóc này thật sự là có cái miệng nhanh nhẹn của một con rắn mà. Cũng không hẳn như thế đâu. Chỉ dựa vào cái miệng của cậu nhỏ này, không biết sau này sẽ lừa được bao nhiêu cô gái nhỏ nữa. Tịch Nhan lại cố ý phá vỡ tâm trạng đắc ý của đậu nhỏ. Nhưng đậu nhỏ cũng không tức giận cô nữa. Trên mặt không ngừng nở nụ cười. Nhìn các đường nét trên gương mặt của đứa bé, thật ra Tịch Nhan luôn luôn có cảm giác như đã gặp lại chủ tịch cũ của mình. Nhưng đây là phiên bản nhỏ của anh ấy. Một bản sao cực kỳ dễ thương. Hơn nữa, biểu cảm trên gương mặt của họ hoàn toàn khác nhau. Mặc dù hai người giống như tạc từ trong một khuôn, nhưng người trước luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, còn người sau thì tối sáng suốt ngày nở nụ cười. Mộc Từ đã nuôi nấng cậu thật tốt, kết quả là bên má cậu còn có chút thịt, nhìn trông giống như là một chiếc bánh bao mềm mềm, khiến cho người ta muốn véo véo mấy cái. Chính xác, đặc biệt muốn véo. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan đưa tay ra nhéo nhéo má của đậu nhỏ một cái, cảm thán nói. Thật mềm nha, còn mềm hơn cả cái bánh bao hài cầu nhỏ dì mua trên mạng lúc trước, giống như một cái đồ chơi giảm stress thần kỳ. Càng nói, Tịch Nhan càng siết chặt, khuôn mặt xinh xắn của đậu nhỏ gần như bị biến đổi bởi bàn tay của cô. Nhưng trước mặt đám phóng viên và đám đông, đậu nhỏ không dám công khai phản kháng, đành khóc thầm nhìn Hàn Mộc Từ cầu cứu. Mẹ ơi, cứu con! Hàn Mộc Từ thấy mặt con trai sắp bị véo xẹp má, bất lực nói. Tịch Nhan. Sau đó Tịch Nhan buông ra. Dì ta cho cháu vì mẹ cháu đó. Chờ khi chúng ta về nhà coi, dì véo cháu thêm mấy cái nữa mới đủ. Ngay khi Tịch Nhan thả tay ra, đầu nhỏ liền đáng thương chạy vội về phía Hàn Mộc Từ, rồi nấp sau cô. Được rồi, có chuyện gì chúng ta lên xe nói chuyện sau. Phóng viên bên ngoài vẫn còn đang quay phim đó. Tô Cửu không khỏi chỉ về phía ngoài khi nhìn bọn họ vui vẻ. Đoàn người lúc này mới lên xe. Sau khi lên xe, đậu nhỏ ngồi bên cạnh Hàn Mộc Từ, ôm chặt cánh tay của cô, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Tịch Nhan. Sợ gì ấy bất ngờ tấn công, lại véo má mình nữa. Khuôn mặt của cậu đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, nhỡ bị dì Tịch Nhan véo nhiều đến mức xấu đi thì phải làm sao đây? Anh Hàn nghe nói cô Mộc Từ sẽ trở lại, nên anh ấy đã đặc biệt xử lý gọn gàng hết lịch trình mấy ngày qua và định cùng với cô Mộc Từ đi nghỉ ngơi thật tốt. Anh hai sao? Hàn Mộc Từ hai mắt bỗng lay chuyển một chút, đôi mắt đẹp sáng lên tia sáng chói mắt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Anh ấy bận rộn như vậy, nếu đẩy tiến độ, đến lúc đó chẳng phải công ty sẽ lỗ đến mấy trăm triệu sao? Nghe vậy, Tô Cừu cũng không khỏi nở nụ cười. Trong lòng anh Hàn, chuyện làm ăn mấy trăm triệu không quan trọng bằng em gái của anh ấy đâu. Không phải chứ. Hàn Mộc Từ còn chưa lên tiếng, Tịch Nhan ở bên cạnh không khỏi thở dài. Đã 5 năm trôi qua rồi, anh trai của Mộc Từ chẳng phải vẫn chưa kết hôn sinh con sao? Tự nhiên vẫn lấy cô ấy làm trung tâm. Nói đến đây, Hàn Mộc Từ cũng lo lắng cho anh trai cô. Thời gian qua, Hàn Thanh lo lắng tìm em gái. Hơn nữa, bản chất anh tương đối thờ ơ với tình cảm nam nữ, cho nên cũng không để ý nhiều đến phương diện này. Sau khi tìm thấy em gái của mình, anh lại say mê với đủ thứ chuyện về em gái của anh ấy. Thậm chí anh không còn tâm trí để nghĩ về những thứ khác. Cho nên, Hàn Thanh trong nháy mắt đã gần 40 tuổi, nhưng anh ấy vẫn toàn là độc thân. Mặc dù đã gần 40 tuổi, nhưng người nhà họ Hàn có cái khí phách rất tự nhiên. Anh vẫn trông như một người đàn ông tuổi 30 trưởng thành, vững vàng và có sự nghiệp thành công. Trong 5 năm qua, Tô Cừu cũng đã kết hôn và sinh con, có một cô con gái vô cùng xinh xắn. Hàn Bộc Từ vén mấy lọn tóc rối ra sau tai, cô khẽ cười nói, anh ấy quá chú tâm sự nghiệp của bản thân, hay là cô giúp anh ấy đi. Lúc nói câu này, Hàn Bộc Từ đưa mắt nhìn thẳng vào Tịch Nhan. Tịch Nhan nghe vậy, gương mặt trắng trào đột nhiên đỏ lựng. Mộc Tử, cô nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Anh cô chướng mắt kiểu người như tôi còn không kịp. Hàn Mộc Từ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy, liền không nhịn được suy nghĩ muốn trêu chọc cô nàng. Cô đi hỏi anh ấy chưa? Bằng không sao cô lại biết anh ấy chướng mắt mình được chứ? Cô... tôi không thèm nói chuyện với cô nữa. Tịch Nhan hừ một cái, bị cô ấy chọc đến tức tối phải quay qua chỗ khác. Hàn Mộc Từ nâng môi mỉm cười, không đi trêu chọc cô ấy thêm nữa. Thu lại nụ cười, Hàn Mộc Từ ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt tỏ ý bất đắc dĩ của Tô Cừu. Hàn Mộc Từ nháy mắt với cô ta, hai người nhìn nhau trồm cười. Nói đến Tô Cừu, Hàn Mộc Từ vẫn luôn luôn cảm thấy có gì đó rất đáng tiếc. Tô Cừu vẫn luôn luôn làm một thư ký thân cận theo gót Hàn Thanh. Mọi chuyện qua tay cô ấy đều được xử lý vô cùng thỏa đáng. Nếu như Hàn Thanh có thể lấy được một người vợ đảm đang, giỏi việc như vậy, thì là một chuyện may mắn biết nhường nào. Nhưng không rõ ông Hàn Thanh này không có dây thần kinh yêu đương hay sao. Tô Cừu kè kè bên người bao nhiêu năm như vậy mà không hề được anh ấy ngó ngàng đến. Đã nhiều năm như vậy, coi như trái tim có đẽo ra từ đá thì cũng phải bị ủ ấm rồi chứ. Nhưng mà Hàn Thanh thì vẫn không hề có động tĩnh gì. Mọi người ai cũng nhìn ra được Tô Cừu thích Hàn Thanh, nhưng chỉ có mình anh ấy là không hay biết gì cả. Khi trước, Hàn Mộc Từ còn ám chỉ cho Hàn Thanh rất nhiều lần, nhưng Hàn Thanh vẫn luôn luôn bày ra cái bộ mặt tôi không biết, tôi không hay, cứ như thế mãi. Hàn Mộc Từ dần dần cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Dù sao thì mỗi người đều tự có lựa chọn riêng cho mình. Cô không thể vì thấy Tô Cừu tốt đẹp mà ép anh ấy phải cưới người ta có đúng không? Chỉ tiếc cho Tô Cừu, từ sau lần đó vẫn luôn luôn đi xem mắt mãi. Ai biết, vừa xem mắt lại trúng ngay được chân mệnh thiên tử. Hai người chưa được một tháng đã chạy đi kết hôn. Màn kết hôn chớp nhoáng mới diễn ra không bao lâu thì lại mang thai. 10 tháng sau, cô ấy sinh được một người con gái, cũng coi như gia đình đầy đủ. Hơn nữa, anh chồng kia của Tô Cừu đúng là đặt cô ấy lên đầu mà chăm, coi như là đền bù cho quãng thời gian trước Tô Cừu bị Hàn Thanh ngó lơ. Kỳ thật, theo Hàn Bộc Từ thấy, có thể gả cho một người chồng quan tâm, yêu thương và chở che bản thân, được anh ấy nâng niu trong lòng bàn tay, cuộc đời này đã không còn gì đáng tiếc nuối nữa. Chiếc xe vững vàng đi hết cả đoạn đường, rất nhanh đã đến nơi ở mới, chung cư Tân Hình. Chu Nam lái xe vào gara, đoàn người từ trên xe bước xuống. Khi Hàn Mộc Tử định nhấc vali xuống khỏi xe, thì lại bị chú Nam chạy qua cướp việc. Cô Mộc Tử, mấy thứ này để cho chú Nam làm là được rồi. Sao vậy được à? Dù sao vali này cũng kéo được mà, không nặng đâu, một mình cháu làm được rồi. Cô cứ để chú ấy cầm đi. Tô Cừu không nhịn được đứng ra nói đỡ cho chú Nam. Cô nghĩ chúng ta đi từ quận Lâm đến quận Tô để làm cái gì? Nghe vậy, tay của Hàn Mộc Tử sững lại. Chú Nam nhanh nhẹn lôi mấy chiếc vali tuốt lên đằng trước. Đi thôi. Tô Cừu lắc lắc chùm chìa khóa trước mặt cô. Tôi đã dặn nhân viên quét dọn phòng cho cô từ mấy hôm trước rồi. Thứ gì cần mua cũng đã mua đủ hết. Giờ chỉ cần vào ở là được luôn. Wow, thư ký Tô chu đáo quá đi. Tịch Nhan cảm động nhào tới ôm lấy cô ta. Hàn Mộc Từ dắt tay của đậu nhỏ nhà mình. Vậy thì lên xem phòng thôi. Mỗi căn nhà trong khu chung cư Tân Hình đều xây theo phong cách lót thông hai tầng. Ban đầu khi Hàn Mộc Từ nhìn thấy bản mẫu căn nhà trên mạng, đã thấy rất ưa thích, cho nên đã đặt mua ngay sau đó. Đoàn người vào thang máy, Tô Cửu nhịn không được mà mở miệng nói. Mộc Từ, thật ra quận Bắc cũng có rất nhiều phòng ở đẹp đẽ. Cô cũng rất lâu rồi không có gặp ông Hàn. Nhà họ Hàn ở ngay quận Bắc, sao cô cứ hết lần này đến lần khác chọn mua nhà ở quận Tô vậy? Như vậy đường xá xa xôi, sau này có muốn qua thăm tập đoàn cũng không tiện nữa. Nghe cô ấy nói xong, Hàn Mộc Từ cười nhẹ, con người xinh đẹp lấp loáng ánh sáng. Bởi vì so với quận Bắc thì tôi càng thích quận Tô hơn chứ sao? Hơn nữa cũng chỉ là cách có một cái quận lân mà thôi. Mọi người mà muốn qua đây nhiều lắm cũng chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Mà cùng lắm thì tôi bớt thời gian qua đó thăm anh tôi là được rồi. Hẳn là anh Hàn sẽ không ngại xa xôi. Cho dù cô Mộc Từ không có thời gian, anh ấy cũng sẽ tìm cách để qua thăm cô thôi. Hình như đúng là vậy. Trước đây, lúc cô vẫn còn ở nước ngoài, mỗi tháng Hàn Thanh sẽ bay ra nước ngoài 2 lượt. Mỗi lần đều đến thăm cô, có thời gian dành còn ở lại với cô 1-2 hôm. Thậm chí có những khi công việc quá bận, anh ấy chỉ kịp ăn chung với cô 1 bữa cơm, đã vội vàng rời đi rồi. Ngay từ đầu, Mộc Từ còn cảm thấy người này đúng là tận chức trách, làm tốt bổn phận của một người anh trai, nên mới yêu thương cô em gái này như vậy. Ai có thể nghĩ tới anh ấy ngồi máy bay 10 mấy tiếng đồng hồ chỉ vì ăn với cô 1 bữa cơm. Nghe được cô gọi anh ấy 1 tiếng, anh ơi, sau đó lại tiếp tục về nước làm việc. Người máy cũng không làm nổi như anh ấy. Hey, có một ông anh trai cưng em gái tốt biết mấy, tôi ghen tị chết mất thôi. Tịch Nhan là con gái một. Cô chưa từng trải nghiệm loại tình cảm anh em như thế này, cho nên trước giờ vẫn rất hâm mộ gia đình đông anh em. Tới phòng, Tô Cửu tiến lên mở rộng cánh cửa. Sau khi cánh cửa mở ra, Tịch Nhan mở đầu xông vào, theo sát phía sau cô ấy là Đậu Nhỏ. Wow, đúng là căn phòng kiểu lót nè, mới nhìn đã ưng con mắt ngay rồi. Mắt tròn đồ của mẹ mình đúng là đỉnh thật đó. Đậu Nhỏ cũng nhanh nhào khen bà mẹ của mình. So với Đậu Nhỏ thì Tịch Nhan càng giống một bé con nhớn. Hai người phấn khích chạy loạn trong phòng, sau đó nhanh chóng dọc theo cầu thang xoắn ốc bước lên trên tầng. Hàn Mộc Từ như thể đã quá quen thuộc với bầu không khí như thế này. Cô không có biểu cảm quá khích nào mà tỉ mỉ nhìn xung quanh đánh giá. Tô Cửu đi dạo cùng với cô. Thật ra từ trước, lúc cô mua căn nhà này thì anh Hàn đã mua sẵn cho cô 1 căn biệt thự. Nhưng không ngờ là nhà họ Hàn có nhiều tài sản đến vậy, nhưng cô vẫn tự rút tiền túi của mình ra để mua. Nghe cô ấy nói, Hàn Mộc Từ không nhịn được mà nở nụ cười. Tại tôi thích phong cách thế này, rất tuyệt. Cũng phải, căn hộ trang trí theo phong cách lót đúng là rất đẹp. Nhà của tôi cũng thiết kế theo kiểu châu Âu, cũng ổn lắm. Hai người nói cười cười, liền ngồi xuống sofa ngoài phòng khách, hoàn toàn không quan tâm tới tiếng hoan hô vui thích vọng từ trên tầng xuống. À đúng rồi, cô Mộc Từ, lần này cô về nước đã tìm được công việc chưa? Hàn Mộc Từ gật đầu. Cũng có tìm vài chỗ, nhưng mà công việc của tôi thì cô cũng biết đấy, tính chất khá là tự do, cho nên cũng không cần phải đi làm chính thức. Theo ý của anh Hàn thì nếu cô Mộc Từ đã có ý về nước phát triển, chẳng bằng tự lập một công ty riêng đi. Lập công ty riêng sao? Thật ra Hàn Mộc Từ cũng có ý nghĩ đến chuyện này, chỉ là vài năm nay cô vẫn luôn luôn cảm thấy bản thân lười vận động. Trừ việc phải ra ngoài đi tìm linh cảm để thiết kế trang phục thì cô còn phải chăm lo cho Đậu Nhỏ, cho nên vẫn luôn luôn làm việc theo kiểu tự do. Lúc rỗi thì nhận một vài đơn hàng, không rảnh thì từ chối, rất tự do tự tại. Cho nên trong thời trang, Hàn Mộc Từ nổi tiếng là nhà thiết kế tự do, lồng nhồng nhất. Cứ xem sao đã, tôi còn chưa nghĩ kỹ càng, có thời gian tôi sẽ suy xét việc này. Tô Cửu gật đầu, cô lấy chìa khóa từ trong túi sách ra để lên trên bàn. Bàn giao cũng ổn thỏa rồi, nên cô ta liền rời đi. Hàn Mộc Từ bước tới cửa sổ nhìn xuống khung cảnh vườn hoa muôn màu. Cuối cùng, cô cũng về nước rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 60 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.